Vạn đạo Long Hoàng, chương 79, hủy đi tinh nguyệt lâu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tinh nguyệt trước lầu sau tổng cộng dùng 8 cây cột, lúc này liên tục bị Lục Minh chặt đứt lục căn, chỉ còn lại có đằng sau 2 cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có hai bên vách tường đỉnh lấy, tinh nguyệt lâu cũng bắt đầu lay động kịch liệt mà bắt đầu. Không ngừng phát ra thanh âm ca ca. Lục Minh, người đáng chết a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầm lên giận dữ, theo lầu ba bên trên truyền ra. Sau đó nhảy xuống vài đạo thân ảnh, là Trần Nguyệt Tinh. Tinh Nguyệt Minh Minh chủ Trần Nguyệt Tinh rốt cục đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân kêu lên, lúc này, Trần Nguyệt Tinh sắc mặt nhăn nhó, gắt gao chằm chằm vào Lục Minh. Kêu lên, Lục Minh, ngươi dám hủy ta tinh nguyệt lâu. Hôm nay, ta sẽ đem trên người của ngươi xương cốt, một sợi gõ đoạn. Đem trên người của ngươi gân mạch một sợi đánh gãy. Cho ngươi trở thành một tên phế nhân. Một người không bằng heo chó phế nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Lục Minh thủ đoạn. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn vốn cho rằng. Lục Minh cho dù cường thịnh trở lại. Đánh Lưu Vĩ bọn người. Cũng muốn nhất phen công phu. Khi đó, Diêu Thiên Vũ mang theo người của chấp pháp điện đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Minh chiến lực, xa xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời, thủ đoạn chi hung ác, lá gan to lớn, cũng hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Lục Minh lại để cho hủy đi tinh nguyệt lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là tâm huyết của hắn. Hắn không thể không hiện thân. Lục Minh không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Nguyệt Tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi này người bằng hữu, gọi là Bàng Thạch đấy. Đúng là ta đã cắt đứt hắn toàn thân xương cốt. Hiện tại, ta tựu cho ngươi đi cùng bằng hữu của ngươi. Trần Nguyệt Tinh sắc mặt nhăn nhó. Lóe ra kinh người sát cơ. Khí tức trên thân bộc phát ra. Trọng như sơn nhạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ sư bắt trọng hậu kỳ. Cái này là Trần Nguyệt Tinh thực lực. Cường đại cực kỳ. So với Ninh Phong, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Nói cách khác, cũng không có khả năng mở tinh nguyệt lâu. Khống chế nhất cái tinh nguyệt minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới cầu thang phương, những chu tước đó viện mới nhập môn đệ tử bị cổ hơi thở này chúi xuống. Sắc mặt trắng bệch, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Lục Minh. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại muốn cùng ta khiêu chiến, ngươi cũng sớm một chút. Hôm nay, ta tựu miễn phí dạy ngươi đạo lý làm người. Cái kia chính là, nhất định phải ít xuất hiện, đụng phải không thể địch nhân, nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh! Nói chuyện đồng thời, Trần Nguyệt Tinh khí tức trên thân lần nữa đại thịnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch bộc phát, hơn nữa Trần Nguyệt Tinh huyết mạch là tứ cấp. Giờ khắc này, Trần Nguyệt Tinh thực lực cường đại tới cực điểm. Trực tiếp đạt tới vũ sư bát trọng cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiểm điện chào, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nguyệt Tinh bước chân đạp một cái, thân hình vù một tiếng, trực tiếp là đến Lục Minh trước người, sắc bén như đao chảo kình, điên cuồng hướng về Lục Minh chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lập tức, tối thiểu cầm ra 20 mấy chảo, nhưng Lục Minh nhanh hơn, kiếm ngân vang tiếng vang lên, lập tức, mấy chục đạo kiếm quang theo Lục Minh trong tay tách ra, sáng lạn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, suy suy, kiếm khí gào thét, chảo kình tung hoành, từng đạo kình phong hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, phụ cận Chu Tước Viện nhân vật mới đệ tử, vừa lui lui nữa, phanh, phanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có chút kình khí bay vụt, kích tại Tinh Nguyệt Lâu trên vách tường, khiến cho Tinh Nguyệt Lâu lay động canh thêm lợi hại. A hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, lại là Trần Nguyệt Tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên vai của hắn, nhiều ra một đạo thật sâu vết kiếm, thiếu chút nữa đem hắn nhất đầu cánh tay chạm xuống dưới. Bốn phía đang xem cuộc chiến nhân, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới 10 chiêu không đến mà thôi, Trần Nguyệt Tinh rõ ràng tựu thất bại, bị trọng thương trở ra. Ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nguyệt Tinh giống to, giờ khắc này, hắn cảm giác lòng đang run rẩy, đó là sợ đấy. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng hắn cùng một chỗ mấy cái thanh niên, ngay ngắn hướng hướng về Lục Minh phóng đi, mà Trần Nguyệt Tinh bản thân, rõ ràng hướng một bên chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn chạy trốn, Trần Nguyệt Tinh, ngươi mơ tưởng chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn một tiếng, kiếm quang bùng lên, tuyệt thế sắc bén, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên thanh niên kia lập tức bị đánh bay, rất xa đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào Tinh Nguyệt Lâu trên vách tường. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Tinh Nguyệt Lâu rốt cuộc chịu không được rồi. Ầm ầm than sụp đổ xuống, nhanh lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ít cách tương đối gần bốn viện đệ tử quá sợ hãi, cấp tốc lui về phía sau. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả tòa Tinh Nguyệt Lâu than sụp đổ xuống, kích thích đầy trời cho bụi. Mà Lục Minh thân hình nhanh như thiểm điện, cấp tốc hướng về Trần Nguyệt Tinh phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nguyệt Tinh đã trọng thương, tốc độ đại giảm, mấy hơi thở đã bị Lục Minh đuổi tới sau lưng. Lục Minh, chờ một chút, hết thảy tốt thương lượng, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy trốn không thoát, Trần Nguyệt Tinh ngừng lại, có chút cầu khẩn mà bắt đầu, đồng thời cũng muốn lấy lời ổn định Lục Minh. Đồng thời, hắn trong nội tâm không ngừng nghĩ đến, nhanh, nhanh, Diêu Thiên Vũ sư huynh bọn hắn cũng sắp đến rồi. Đợi Diêu Thiên Vũ sư huynh bọn hắn vừa đến. Lục Minh, ta xem ngươi chết như thế nào. Ta muốn trả thù. Ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn cái gì? Lục Minh khóe miệng lạnh như băng vui vẻ càng đậm rồi. Nói, ta muốn rất đơn giản. Đúng là ngươi dùng tại ta huynh đệ bàng thạch trên người hết thảy. Nhân đôi dùng tại trên người của ngươi là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một quyền trực tiếp oanh ra. Trùng trùng điệp điệp oanh tại Trần Nguyệt Tinh trên bụng. Cờ, rắc một tiếng, Trần Nguyệt Tinh xương sườn bị đánh gãy vài căn. Thân thể trùng trùng điệp điệp đã bay đi ra ngoài. Miệng lớn ho ra máu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp được đi. Tựu là tứ chi của ngươi. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng. Từng bước một đi đến Trần Nguyệt Tinh bên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không. Không làm. Trần Nguyệt Tinh kêu to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận tiếng hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, vù, vù, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo thân ảnh cấp tốc hướng về bên này chạy đến. Chấp pháp điện, là người của chấp pháp điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu lĩnh đấy, là Diêu Thiên Vũ. Đã xong, lần này, Lục Minh đã xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vi xem đệ tử cũ chứng kiến những. Này cấp tốc chạy đến nhân, nhao nhao phát ra kinh hô. Đương nhiên, có ít người là kinh ngạc, rất ít người lo lắng, nhưng hơn nữa là nhìn có chút hả hê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gọi là chấp pháp điện, là do tứ đại viện cộng đồng tổ kiến. Từng cái đại viện đều đề cử ra một ít nhân gia nhập chấp pháp điện. Cộng đồng giữ gìn huyền nguyên kiếm phái trật tự. Lục Minh sư huynh, người của chấp pháp điện đến rồi. Đi mau, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước khi cái kia bị Lục Minh cứu gầy gò thiếu niên hét lớn. Ha ha ha, người của chấp pháp điện đến rồi. Diêu Thiên Vũ sư huynh đến rồi. Lục Minh, người đã xong. Người dám đánh đoạn của ta xương sườn. Ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người của chấp pháp điện vừa đến. Trần Nguyệt Tinh triệt để khôi phục hung hăng càn quấy khí diễm. Lúc này âm lãnh kêu lên. Chấp pháp điện sao? Ha ha. Hôm nay ai đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt y nguyên lạnh như băng. Căn bản bất vi sở động. Giơ chân lên, trùng trùng điệp điệp hướng về Trần Nguyệt Tinh chân đạp đi. Trần Nguyệt Tinh trên mặt hung hăng càn quấy khí diễm biến mất. Lập tức biến thành vô tận hoảng sợ. Kêu rên nói, không, không làm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rắc, Lục Minh chân, trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Trần Nguyệt Tinh một chân xương cốt, bị Lục Minh chân khí nhất oanh. Chém làm vài đoạn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, a hát, chân của ta a hát. Diêu sư huynh, cứu ta a hát. Trần Nguyệt Tinh kêu rên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, Lục Minh ra chân như điện, lại hai chân dẫm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hai chân, là dẫm nát Trần Nguyệt Tinh mặt khác một chân. Cùng nhất đầu trên cánh tay đấy. Lập tức, Trần Nguyệt Tinh xương đùi cùng xương tay. Cắt thành vài đoạn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, người của chấp pháp điện rốt cục đuổi tới. Đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.